Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 716, 716 để Mã Nhiên ngã xuống. Cường giả thiên đường bên trong, chúng hoạt động những người tham dự phản ứng không giống nhau. Có người lại đây chính là tham gia chút náo nhiệt, hoạt động bắt đầu trước, ngoài miệng khẩu hiệu gọi vang động trời, thực tế thao tác lên. Tuyệt đại đa số người đều kiên trì không được một năm thời gian. Đến mức những kia liền ba ngày đều không tiếp tục kiên trì xa điêu. Khi đến hùng tâm vạn trượng, lúc đi mặt mày xám xịt, đại đa số người đều đánh giá cao ý chí của mình cùng trình độ bền bỉ. Trên thực tế, khoảng chừng 1/10 người ở tiến vào thiên đường sau, chỉ đợi không tới thời gian nửa ngày, liền bắt đầu nhớ nhung cha mẹ. Thê tử nhi nữ, bằng hữu, bọn họ đại thể chỉ kiên trì vừa đến 2 ngày. Trước hết sau rời đi cường giả thiên đường. Cái gì? Tận dụng thời cơ không đến nữa hạn thời hoạt động. Món đồ kia làm sao so được với tình thân, ái tình cùng tình bạn a? Đây chính là giọng chính. Bất luận làm sao, cao đại thượng lý do thuận miệng liền có thể tìm tới thiên thiên vạn vạn. Huống chi là địa cầu văn minh hòa bình mà chiến chuyện này, đối đại đa số người tới nói quá nguy hiểm, cũng quá mệt mỏi rồi. Vẫn là đưa nó giao cho người khác làm so sánh tốt. Tỷ như, Mã Nhiên, chính là trời sập xuống có cao to đẩy. Mã Nhiên chính là trên địa cầu vóc dáng cao nhất người kia. Huống hồ, hắn cũng không phải ở một mình phấn khởi chiến đấu a. Tốt xấu còn có võ thần, Tô Sắc Vi, Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, Thượng Đế, Gray cùng với Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào, Ngô Địch chờ Thương Minh Thái Tử như vậy ưu tú chiến hữu giúp đỡ. Vừa nghĩ như thế, liền có vẻ Mã Nhiên không phải cô đơn như vậy thê lương rồi. Hắn có cùng chung chí hướng chiến hữu, có thể giao phó phía sau lưng đồng bọn, tương tự trong lòng hoạt động, để sớm lui ra hoạt động những người tham dự cùng mình đạt thành hòa giải. Trong lạc viên thời gian 30 ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Mà trên địa cầu, mới qua đi hoàn toàn chung. Đến đây, phần lớn hoạt động người tham dự, đều lựa chọn lui ra. Vẫn cứ dừng lại ở trong lạc viên. Chỉ còn số rất ít. Những người này, hoặc là niềm tin kiên định, hoặc là có mãnh liệt trở nên mạnh mẽ ý nguyện, hoặc là mục tiêu rõ ràng sáng tỏ, biết mình muốn cái gì. Bất luận làm sao, cái gọi là toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động. Đến vào lúc này, mới rốt cục hướng người đời bày ra nó chân thực diện mạo. Đại gia từ ý thức được một cái chân tướng tu luyện hiệu suất cao. Tốc độ tiến bộ nhanh người, không hẳn có thể trở thành cuối cùng kia trăm tên người thắng một trong. Kiên trì đến người cuối cùng, mới có thể trở thành người xuất sắc. Ở vào song trọng thời gian lưu chi bên trong Mã Nhiên, kiên nhẫn thưởng thức thời gian lực lượng lưu truyền, tinh tế cảm ngộ ảo diệu trong đó, tu hành không biết nhật nguyệt trường, làm Tô Sắc Vi bỗng nhiên mở hai mắt ra thời, Mã Nhiên cũng ý thức được, chính mình từ Mặc Hành nơi đó cướp đoạt đến thời gian tài nguyên, đã sử dụng quá bán, ngoặc kép, nhiên võ, thập nhất đoạn, nội khí linh trang, hiện. Một tiếng quát, thiếu nữ quanh thân mây khói lượn lờ, linh đăng mịt mờ, đợi đến khói lửa tản đi thời gian. Trên người nàng hóa trang đã triệt để đổi, màu lam đậm cổ thẳng áo gió, nền trắng thanh liên lót trong, lục mang tinh tường vân chiến ngoa, khoác vai tóc đen theo gió phiêu dung. Này chính là, nhiên võ, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, toàn thân sức phòng ngự một thể hóa đặc chất hiển hiện. Cũng là bị người địa cầu trêu tức xưng là hộ đạo chi pháp giai đoạn. Mã Nhiên từ thời gian tuyến hỗn loạn, thời gian điệt thêm trong trạng thái tránh ra, trong con ngươi sán ngân quang đoạn lưu truyền, tầm mắt của hắn tập trung ở trên người Tô Sắc Vi. Ánh mắt trong suốt, khẽ mỉm cười, chúc mừng, cố gắng tiến lên một bước. Tô Sắc Vi đuôi lông mày hơi nhíu, còn kém xa đây, đây chỉ là một mới đầu mà thôi. Đồng dạng là biến thân, Mã Nhiên so với nàng thêm ra một cái đường đao, luôn cảm giác ở thời thượng trị phương diện bị vượt trên một đầu giống như. Nói tất, thiếu nữ tâm thần niệm truyền, thần hồn càn quét toàn bộ cường giả thiên đường. Phát hiện hoạt động người tham dự số lượng cùng lúc đầu so ra. Đã giảm thiểu hơn 9 phần 10. Không khỏi là Mã Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không giống người khác. Nàng biết trong tay Mã Nhiên tích chữ có hạn. Cùng trước một dạng lãng phí lời nói. E sợ không tốn thời gian dài. Liền muốn ở toàn nhân loại trước mặt mất mặt rồi. Như vậy sĩ diện ra hỏa. Nếu như thật gặp phải tình huống đó. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Lấy Mã Hiển Thánh tính tình. Sa sút sa đọa ngược lại không có khả năng lắm. Nhưng, tình huống đó không xuất hiện là tốt nhất. Miễn cho còn muốn Sắc Vi đại nhân đi an ủi hắn. Vậy thì tiếp tục, Mã Nhiên nói xong, liền khép lại hai con mắt. Mặt khác, chấm ngoặc kép, chú ý an toàn, bị thương sẽ ảnh hưởng tu luyện hiệu suất. Tô Sắc Vi ngẩng đầu lên, liếc nhìn trên bầu trời màu vàng chói bảng danh sách xếp hạng. Ngoác ngoác khóe môi, nhẹ rên một tiếng, yên tâm, ta có chừng mực, ngược lại ngươi, chấm ngoặc kép. Không nỗ lực lời nói, sẽ bị ta rất nhanh đuổi tới. Trên bầu trời bảng xếp hạng bên trong, cộng hữu 100 cái tên, là lần này trong hoạt động đứng hàng đầu người tham dự. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi tuy rằng không xếp vào trong đó, nhưng thiếu nữ cũng có thể căn cứ quy tắc phán đoán. Tính toán ra bản thân, đạt được tình huống. Cho tới bây giờ, nàng ở vào xa xa dẫn trước vị trí. Ngoài ra, Tô Sắc Vi chỗ vạn hóa tới tay siêu năng lực cùng Hồng Liên Diệu Pháp, kết hợp lại, có thể phân ra quy bản bé một dạng hóa thân, có bộ phận bản thể sức chiến đấu. Nói cách khác, đem nàng ở tự học đồng thời, cũng có thể phân ra hóa thân, chém giết Mã Nhiên sử dụng tiên tri huân chương từ thần đình chư thần trên người tách ra ngoài. Hình chiếu, lấy này kiếm lấy EXP, ngắn gọn giao lưu sau. Hai người từng người bắt đầu rồi một vòng mới tu hành. Thời gian tài nguyên đã tiêu hao quá bán. Xác thực là cái vấn đề. Bất quá, hắn từ lâu làm đủ khẩn cấp phương án. Cũng không vì này lo lắng. Chân chính hẳn là lo lắng. Là thần đình bên trong kia mấy tôn nhìn xuống hoàn vũ trí cao chi phối giả nhóm. Bởi vì, vào giờ phút này, tham dự đến toàn dân tu luyện đua tốc độ trong hoạt động đám người. Cộng hữu hai loại trở nên mạnh mẽ thủ đoạn. Một trong số đó là tự mình tu luyện. Thứ hai là chém giết thần chỉ hình chiếu. Người trước càng thêm an toàn. Cùng với đối lập, tốc độ sẽ chậm chậm một chút. Người sau hiệu suất càng cao hơn. Nguy hiểm càng to lớn hơn. Chém giết thần chỉ hình chiếu. Có thể thu được EXP. Hơn nữa, ở siêu cấp số liệu sinh mệnh quản chế cùng phụ trợ bên dưới. Cho tới bây giờ, cũng không có người bởi vậy chết đi. Người sẽ không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Số liệu sinh mệnh nhưng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bị thương phải trị liệu. Rốt cuộc không phải thật ở chơi game. Thông thường có thể trên bảng xếp hạng đứng hàng đầu. Đều là hai loại phương pháp đồng thời đang sử dụng ngoan nhân. Những người này hận không thể đem thời gian tách thành hai nửa đến dùng. Tranh nhau chen lấn. Tiến bộ dũng mãnh, thần đình người chấp trưởng nhóm tần số truyền tin bên trong. Mặc Hành đầy mặt bình tĩnh. Các ngươi hẳn là đều nhìn ra rồi. Cường giả thiên đường thần chỉ hình chiếu. Trên bản chất, là đang hút thần đình máu. Thanh đại ngữ khí hấp tấp nói. Không thể chờ rồi. Nhất định phải lập tức xuất kích. Trực tiếp tiêu diệt địa cầu cùng thương minh hai cái này ma sao. Nghe nói như thế, Kim Vực thở dài. Nghiêm túc nói, coi như vô pháp một lần là xong. Ít nhất cũng phải để hư hư thực thực chân ma Mã Nhiên tại chỗ ngã xuống. Này Liêu đã có thành tựu, là thần đình đại họa tâm phúc. Tuyệt không thể lại buông xuôi bỏ mặc, phóng túng không quản rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.